Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202, lão Khương, yến hội phó quan nhìn đến Triệu Tuấn, cười cười, đại nhân nói đúng, đích xác cùng Triệu Thiếu không quan hệ, Triệu Thiếu cũng là bị tính kế, chỉ là liên hệ đến hiệp lĩnh đại nhân trên người mà thôi. Thử nghĩ hôm nay nếu kia Tần Ngư không chết, lái xe chính là Triệu Thiếu. Kinh đô cửa hàng bên kia khẳng định sẽ đem chuyện này tính ở đô thống trên người, cho rằng hiệp lĩnh đại nhân muốn can thiệp thương vụ việc. Đến lúc đó kia Vân Bình gom đủ cửa hàng bên trong một bộ phận phụ thuộc người của hắn đem chuyện này thọc đến Tiêu Soái trước mặt, đem sự tình nhân mưu hóa, đề cập thương vụ chính sửa, Tiêu Soái tất nhiên muốn phát tác. Triệu Tuấn mồ hôi lạnh lại xuống dưới, vội xin lỗi, nhưng cũng kinh nghi. Không thể đi, liền điểm này chuyện nhỏ, ở hắn xem ra. Kia Tần Ngư rốt cuộc cũng chỉ là tân nhập kinh đô cửa hàng một cái tân duệ mà thôi. Luận cửa hàng bài vị còn không tiến trước 20, không động đậy đại cục. Phó quan lắc đầu, nàng có điểm đặc thù, là kinh đô cửa hàng hội trưởng Nikola Tesla tiên sinh đặc mời. Hơn nữa thập phần coi trọng, nghiễm nhiên muốn bồi dưỡng thành hắn kia một phương càn tương. Nhất có ý tư chính là người này bắt diện linh lung, ở nhân mạch giao tế phương diện đặc biệt lợi hại, luận năng lượng không tầm thường. Nikola Tesla lại đề cập ngoại quốc lực lượng, Triệu Tuấn bừng tỉnh, nhất thời cũng nhận thấy được trong đó lợi hại. Diệp Hành nhàn nhạt phun ra một câu, cái gọi là giết gà dọa khỉ, ở Tiêu Soái trong tay, đại khái là sát hầu cảnh gà, lại mượn ta tới tổn hại vệ đô thống căn cơ. Thế nhân đều biết hắn thân cận vệ thương kia một mạch, Vân Bình muốn động hắn, kỳ thật tương đương động vệ thương. Triệu Tuấn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kia chuyện này còn không phải là kia họ Vân làng, có chứng cứ sao? Đúng rồi, cái kia lão nhân, hắn hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng bị Diệp Hành liếc liếc mắt một cái, cũng không dám lại nhục mạ vị kia đô thống thượng quan. Đây là quan trường quy củ, lại đối địch, năng lực địa vị chính là thiết luật. Phó quan một lóng tay dỡ xuống tới lốp xe, mặt trên có đạn phá dấu vết, lốp xe bị phá, đương nhiên mất khống chế, nhưng không phải mộc thương. Cũng nên cùng cái kia lão giả có quan hệ. Cha qua, Diệp Hành nhướng mày, nhàn nhạt nói. Không cần cha, là Vân Nam tới một cao thủ, Hách Vân Thông, Vân Bình đặc biệt mời đến người. Đề cập Tần Ngư phát thời điểm, thái độ của hắn là không như vậy lợi hại. Nhưng đề cập người này, hắn dùng cao thủ cái này từ nhi. Hiển nhiên là cái minh bạch người. Đúng rồi biểu ca, kia Tần Ngư còn cùng ta nói một câu nói. Triệu Tuấn đem câu nói kia thuật lại biến đổi, phó quan kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Hành, người sau trầm ngâm hạ, lập tức nói. Đó chính là ngày mai, nhưng còn không phải là Vân Bình thiết hạ yến hội sao? Một khác đầu, Tần Ngư ở trên đường cũng ở cùng Kiều Kiều giải thích chính mình như thế cao điệu, đều không phải là biểu hiện nàng nhiều lợi hại. Chỉ là nói cho những người này ta không chỉ là cái thương nhân. Bại lộ trộm mộ bối cảnh. Làm cho bọn họ kiêng kỵ coi trọng ủy lấy trọng trách. Kiều Kiều suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không ngừng, luận chân chính thân thủ năng lực, ta khẳng định không bằng Hách Vân Thông. Nhưng vấn đề là ta tuổi tác, lấy ta tuổi tác ở ngắn ngủn 2 năm nội có như vậy thành tựu. Lại hơn nữa có võ đạo thành tựu. Những người này thân ở địa vị cao, đối năng lực cá nhân xem đảm, nhưng coi trọng hậu trường thế lực. Cho nên bản năng tính sẽ suy đoán ta sau lưng có cao nhân hoặc là có thế lực bồi dưỡng, càng tra không ra, càng cảm thấy thần bí, càng muốn nắm giữ. Nàng suy đoán chính là này đó người cầm quyền đế vương giáp tâm, mà nàng vĩnh viễn tra không ra thần bí bối cảnh chính là đối phương lòng hiếu kỳ nơi. Đương nhiên, nàng cũng đủ ưu tú không phải sao. Nếu không Nikola Tesla dựa vào cái gì muốn bồi dưỡng nàng. Nhưng ta tổng cảm thấy nơi nào có điểm cổ quái. Cái kia Hách Vân Thông là dùng một viên đá đánh bạo bánh xe thai. Này cũng quá lợi hại, thật như vậy lợi hại, làm gì muốn nghe kia Vân Bình nói. Vì cái gì, Tần Ngư suy nghĩ một chút, chỉ có thể âm trầm nói. Kia đến từ thời cổ vì cái gì có người trộm mộ nói lên. Vì tiền A, ta Kiều Kiều, Arrow, Forward, IOS đọc thêm, Power by Clear Studio, cho nên vì tiền, Hách Vân Thông là sẽ không làm nàng bị Vân Bình mượn sức. Này một viên đá đã là vì thử ta sâu cạn, cũng là cố ý thuận theo Vân Bình tâm tư, ra tay, lại cũng cố ý lộ mặt, làm ta biết là Vân Bình, hảo hoàn toàn ngăn chặn ta bị Vân Bình mượn sức. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình thật sự lợi hại đến đem lão nhân kia liếc mắt một cái liền xem chuẩn. Lão Khương a lão Khương, Kiều Kiều phẩm vị một hồi, lại lần nữa cảm khái. Các ngươi phàm nhân tâm thật là quá xấu rồi. Phàm nhân tốt xấu, ngươi đều nhìn không ra tới, huống chi thiên giới các tiên nhân tốt xấu. Ngốc bạch ngọt một con đi đây là, đánh giá thằng nhãi này thiên thần cha cũng không như trong miệng hắn phun tào như vậy cặn bã. Tần Ngư sớm nhìn thấu Kiều Kiều tâm tính chính là một tiểu hài tử, cũng liền không đối hắn báo để đãi, tả hữu có nàng ở, không ai có thể lừa hắn. Ở Diệp Hành này đó người sáng suốt xem ra, bị Vân Bình hạ bộ một lần Tần Ngư có thể hay không đi tham gia yến hội liền rất có vài phần suy đoán giá trị, có chút người đánh cuộc nàng sẽ đi, có chút người còn lại là cầm phủ nhận thái độ. Vân Bình còn không có xuất hiện, Vệ Thương còn không có tới, Diệp Hành là hiệp thống. Từ quan trường lễ nghi phương diện là thế tất muốn so Vân Bình sớm tới, cho nên hắn hiện tại tới, còn mang theo biểu đệ Triệu Tuấn, rõ ràng muốn tới cấp Vân Bình một ngạt, nhưng mới vừa tiến yến hội thính cửa, liền nghe xong phía sau lễ từ quan tiếp đón thanh, quay đầu vừa thấy, Diệp Hành gặp được Tần Ngư. Thế nhưng thật sự tới, hơn nữa thần sắc bình tĩnh thong dong, không mang theo nửa điểm bóng ma. Cũng không biết là cái gì tâm thái, bất quá. Triệu Tuấn ở Diệp Hành mặt sau nói thầm, biểu ca, nàng còn rất xinh đẹp, cũng chỉ là rất xinh đẹp, nhưng hoa hoa công tử quán Triệu Tuấn bao dưỡng qua nữ minh tinh đều không thiếu so Tần Ngư lớn lên xinh đẹp, có thể làm hắn như vậy nói thầm, chỉ có thể nói Tần Ngư khí chất làm người khó có thể ghé mắt. Bất quá Diệp Hành cũng không phải hắn, đối này cũng không để ý, chỉ liếc hắn liếc mắt một cái, người sau phản ứng lại đây, đó là chủ động qua đi chào hỏi. Tần tiểu thư, Tần Ngư ngước mắt liền nhìn đến Triệu Tuấn, tự nhiên cũng thấy được Diệp Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Thương phía dưới đệ nhất đại tướng A, chính nhị phẩm đại quan, đặt ở phong kiến triều đại cũng là nhất đẳng nhất biên giới đại quan, nhưng ở chỗ này cũng bất quá gần 30 đi. Loạn thế chưa chắc ra anh hào, nhưng con kế nghiệp cha tuổi trẻ quyền quý chỗ nào cũng có. Triệu công tử, Tần Ngư duỗi tay. Triệu Tuấn cũng cười duỗi tay cầm, đàm tiếu vài câu dẫn tiến phía sau Diệp Hành. Diệp hiệp thống quả nhiên tuổi trẻ tài tuấn, Tần Ngư biết nghe lời phải, tư thái tươi cười ngữ điệu toàn gãi đúng chỗ ngứa, cũng không có vẻ khéo đưa đẩy, phản làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Đây là bản lĩnh. Quá khen, so bất quá Tần tiểu thư tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Diệp Hành cũng coi như là quân Việt trung nhân vật, ở cửa cùng Tần Ngư chuyện trò vui vẻ. Dẫn tới không ít người kinh ngạc, bất quá ở cửa cũng kỳ cục, bị Vân gia quản gia riêng tiến cử đại sảnh sau, luận thân phận, Diệp Hành không nhẹ, Tần Ngư thân phận lại có vẻ cổ quái, cho nên thực dẫn người chú ý, hơn nữa có ý tư chính là một phen lời nói sau, Diệp Hành vốn nên mượn cớ rời đi, lại không có, cái này làm cho một bên mấy cái kinh đô quản lý người hơi có chút suy đoán. Hay là... cái này mới vừa bị hội trưởng coi trọng Tần Ngư đã sờ đến vệ thị một mạch chiêu số. Bất quá đây là Vân Bình yến hội, như thế chỉ sợ có chút bắt mắt. Thương nhân các phú hào trong lòng ngờ vực, Tần Ngư lại nửa điểm không được tự nhiên đều không có. Chỉ ở cầm rượu gót Diệp Hành tới rồi yến hội thính ngoại sườn hoa viên bên cạnh, nương đèn nê ông quang tiểu uống một ngụm, Tần Ngư cười. Diệp hiệp thống là muốn nói gì sao? Hiện tại không nói. Chờ hạ nhưng chính là người khác nói được nhiều. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.